Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, chương 254, đen cảnh lại đến. 9. Lời nói đến một bên khác, bọn này cấp A công việc bên ngoài nhân viên có can đảm lựa chọn trong thành thị phá hư dày đặc nhất địa khu, tự nhiên là bởi vì bọn hắn không e ngại nguy hiểm. Thân là tại hội ngân sách bên trong tiếp cận tầng cao nhất sức chiến đấu, bọn hắn hẳn là có được loại này kiêu ngạo cùng can đảm. Đây là không gì đáng trách, nhưng là bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Ngay tại tiến vào đen cảnh 20 phút sau, một trận ác chiến liền bộc phát, không hề có điềm báo trước, xảy ra bất ngờ, nhanh để cho người ta đều không có ý thức được xảy ra chuyện gì. Một cái cấp B nhân viên liền bị một đầu từ kiến trúc bên trong bắn ra xúc tu quán xuyên lồng ngực. Người kia mờ mịt nhìn xem trước ngực quỷ dị chi lăng đi ra buồn nôn xúc tu. Sửng sốt mấy giây, cứu, cứu mạng, hắn còn có chút không thể nào tin tưởng hô một tiếng. Cho đến lúc này, phía trước mấy cái nhân tài ý thức được đến cùng xảy ra chuyện gì. Bọn hắn quay đầu, ngạc nhiên nhìn trước mắt cảnh tượng giờ phút này, đầu kia xúc tu chính thuận xuyên qua ngực cực nhanh hướng phía trước chen lấn. Trong nháy mắt liền đem tên này công việc bên ngoài nhân viên cuốn lại. Cũng nhắc tới giữa không trung, đây hết thảy đều quá nhanh, với lại lặng yên không một tiếng động, vừa quay đầu lại hai người kia lập tức từ trong lúc kinh ngạc đi ra ngoài. Ngay cả lời đều không lo lắng hô. Bưng lên vũ khí liền bắt đầu xạ kích, bọn hắn là một cái khác đoàn đội cấp A nhân viên. Chấp hành qua nhiều lần, đen cảnh, nhiệm vụ, tự nhiên là biết muốn hoàn thành nhiệm vụ này mấu chốt nhất một điểm là cái gì. Cái kia chính là giết chết tất cả bại lộ tại dị thường bên trong người. Bất luận là ai, giờ phút này, đội ngũ người phía trước nghe được tiếng súng, tự nhiên là biết tình huống không đúng, đều nhao nhao quay người. Trong lúc nhất thời, thảo, chuyện gì xảy ra? Máy dò xét tại sao không có phản ứng? Người nhà không phải danh xưng thính lực là công việc bên ngoài tổ mạnh nhất sao? Vừa rồi con mẹ nó ngươi điếc, trong đám người bộc phát ra từng đợt tiếng chửi rủa. Đương nhiên, cấp nhân viên sẽ không bởi vì loại này đột phát sự kiện mà nhận ảnh hưởng gì. Ngoài miệng mặc dù oán trách lẫn nhau, nhưng là hành động không chần chờ một chút xíu, mấy đạo quang đã chính xác bắn về phía bị cuốn đến giữa không trung người. Thế nhưng là sự tình không theo người nguyện, cây kia xúc tu tựa như là đã sớm biết đám người ý đồ. Ngay tại đám người phát hiện nó thời điểm, xúc tu liền nhanh chóng quấn quanh tụ tập, đem cái này còn không có tắt thở, con mồi, toàn bộ bao vây lại, tạo thành một cái thịt hồ hồ kén, vậy mà tạm thời chặn lại vũ khí oanh kích. Mẹ, tránh ra điểm, đám người hậu phương một người cao mã đại gia hỏa hét lớn một tiếng, quơ lấy phía sau tụ năng lượng vũ khí, đưa tay liền là một pháo, đồng thời, một đạo thấy không rõ cái bóng cũng cuốn lên một đạo cuồng phong, xông về kiến trúc trong bóng tối. Hiển nhiên là muốn từ gốc liền chặt đứt đầu này xúc tu. Địch nhân muốn bảo hộ người bị thương, mà đồng bạn vì giết chết hắn gần như không tiếc bất cứ giá nào. Ngay tại cái này buồn cười một màn bên trong, mấy cái đoàn đội bên trong tương đối yêu động não người đã mơ hồ ý thức được. Sự tình giống như tại hướng một đầu bọn hắn không cách nào khống chế phương hướng đi tới. Quả nhiên, để cho người ta kinh dị sự tình lần nữa phát sinh, cái kia tụ năng lượng vũ khí bên trong bắn ra xanh lam cột sáng lộ tuyến bên trên, không biết từ chỗ nào đột nhiên bắn ra một lớn đống nhúc nhích cục thịt, cả hai chạm vào nhau, oanh một tiếng vang thật lớn, một trận to lớn ánh sáng nổ tung, đem trên mặt đất huyết nhục cùng bùn đất chấn động đến tản đi khắp nơi ra. Mà tại cái này oanh minh bên trong, không ai chú ý tới một cái khác âm thanh trầm đục. Thanh âm này từ bên cạnh trong kiến trúc truyền đến, ngay sau đó, vừa xông đi vào, vị kia cấp A nhân viên bỗng nhiên ngã bay ra ngoài. Trang phục phòng hộ đưa đẩy lấy đầy đất đá vụn, phủi đi ra một đạo cấp sâu khe rãnh. Chỉ một thoáng, phô thiên cái địa to lớn xúc tu từ kiến trúc bên trong. Đá vụn bên trong, dưới mặt đất, tầng lầu cao hơn tuôn ra. Cái kia bị bao khỏa ở không biết sống chết công việc bên ngoài nhân viên tựa như một khối hấp dẫn. Buồn nôn vật chất nam châm, những máu thịt kia điên cuồng hướng nó dũng mãnh lao tới. Trong nháy mắt liền tạo thành một viên nhảy lên thịt trứng. Từ vô số xúc tu treo ở giữa không trung, đây hết thảy liền phát sinh ở trong nháy mắt. Vừa mới cái kia một phát tụ năng lượng vũ khí dư ba còn không có tán đi. Mấy người trà sát một cái bắn tung tóe tại trên mũ giáp dòng máu. Kinh ngạc nhìn trước mắt đã thành hình quái vật khổng lồ. Ngay tại cái này trong lúc mấu chốt, không biết là ai ở phía sau hô lớn một câu. Phòng ngự, người này hẳn là cường hóa cảm giác hoặc là có được thấu thị một loại trang bị. Dù sao hắn tựa hồ là phát hiện trước mắt cái đồ chơi này sắp sinh ra biến hóa. Mà hắn kêu cái này một cuống họng cũng rõ ràng là cho mình đồng đội nghe. Còn chưa chờ cổ họng của hắn triệt để mở ra, một đạo như có thực chất hình vòm màn sáng liền trong nháy mắt mở ra. Hoàn toàn bao phủ tất cả mọi người ở đây. Một giây sau, trước mặt thịt trứng âm vang nổ tung, huyết nhục văng tung tóe. Đây là một trận so thành thị bên kia càng thêm mưa như chút nước mưa máu. Lốp bốp, tiếng va đập dày đặc vang lên, nương theo lấy một trận không biết lý do lực trùng kích. Chấn động đến màn ánh sáng kia một trận lắc lư, trong đám người một cái nhỏ gầy thân người hình đi theo một cái lảo đảo. Thiếu chút nữa mới ngã xuống đất, hắn trang bị chính là một loại cường độ cực cao tầng phòng ngự. Cho dù ở đạn đạo dày đặc oanh kích phía dưới, cũng có thể ngăn cản thời gian mấy tiếng, mà vừa mới thoáng một cái, vậy mà để hắn suýt nữa đứng không vững. Có thể thấy được lần này lực trùng kích là cỡ nào to lớn. Đương nhiên, này lại không có người sẽ để ý cảm thụ của hắn. Bởi vì tất cả người đều bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn. Cái kia nổ tung thịt trứng bên trong, một bãi cự thú giơ lên thân thể. Đúng, ngươi không nhìn lầm, liền là bãi, đây là một cái rất chuẩn xác lượng từ. Bởi vì cái này đồ chơi là một loại sền sệt thể lưu. Hình dung có chút khó khăn, ngươi có thể đem nó xem như một cái bị gõ mở sinh trứng gà. Đi đến rót một ống nhất nhiều nhựa cao su về sau lại quấy nhiễu đều đặn hồ hồ sau bộ dáng. Chỉ cần đem tạo thành cái đồ chơi này, tất cả tổ chức đều đổi thành vụn thịt tử cùng nhân thể bộ phận là được rồi. Với lại vật này còn một bên lưu động, một bên đứng lên, cũng chưa hề biết địa phương nào phát ra một trận đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ. Giờ khắc này ở đây, những kinh nghiệm này qua đủ loại dị thường nhiệm vụ mọi người vậy mà hơi có chút ngây người. Đây không phải bị hù dọa, mà là một màn này có chút cùng bọn hắn nhận biết có chút không xứng đôi. Bất luận là cấp A vẫn là cấp B nhân viên, đối hắc cảnh đều hiểu rất rõ. Dù sao đây là mấy năm gần đây quấy đến hội ngân sách sứt đầu mẻ chán dị thường. Nhưng ở dĩ vãng tất cả đen cảnh, nhiệm vụ bên trong, chưa bao giờ có muốn trước mắt loại này hình thái nhiễu sóng thể. Nó không còn là sẽ chỉ cuộn mình thành cầu huy động xúc tu, tuân theo lấy bản năng đơn tế bào sinh mệnh, mà là phảng phất tiến hóa ra một loại nào đó trí tuệ, cũng có được hình thái, khái niệm. Mặc dù cái này hình thái chỉ là giống một đống loãng tuếch bài tiết vật đồ chơi, mà cho đến lúc này, vừa mới bị xúc tu ném ra đến trên mặt đất lăn lông lốc tầm vài vòng, người kia mới giãy giụa lấy đứng lên. Đều ngây ngốc lấy làm gì vậy? Làm cho ta nó. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.